Chán đời sống lại, chương 9, gãy gánh, khóc chuyện audio.com. Từ trên cao nhìn xuống, huyết vũ kiếm trận rực lửa giữa đêm đen, lớp lớp kiếm khí ngăn chặn triệt để thế tấn công hung hãn của ma tu. Thầy trò học viện Bạch Vân có thể yên tâm thêm phần nào, tuy nhiên, cái giá dùng để đánh đổi cũng không nhỏ, máu còn trận còn, huyết hết trận tan. Tính mạng của giáo sư Xuân Phái bắt đầu đếm ngược từ giờ phút này, ở đầu con thuyền. Giáo sư Thuận Phong dẫn đầu nhóm người xông về phía ma tu khiêu chiến, hai bên vừa chạm mặt đã vung tay đánh sáp lá cặt thuật pháp và bùa chú tung ra ào ạt. Ánh sáng xanh đỏ tím vàng thi nhau chớp lên rồi biến mất, tiếng la hét kèm theo tiếng binh khí hòa vào nhau. Mang đến thứ cảm giác vừa thảm thiết vừa kích thích đẩy chí khí bừng lên mãnh liệt cuối con thuyền. Nhóm Vĩnh An lợi dụng sơ hở nhảy xuống khỏi Chu Sơn, bọn họ đáp xuống một vùng nước nông, xung quanh là cỏ cây rậm rạp. Năm tu sĩ trẻ lặng lẽ ẩn mình vào bóng tối, mọi người đều hết sức căng thẳng, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Để đảm bảo an toàn bọn họ đồng thời thu liễm hơi thở, không sử dụng linh lực, chỉ dùng đôi chân lội bộ về phía đông. Theo kế hoạch cả nhóm sẽ rời đi vào buổi tối, để lợi dụng tiếng ếch nhái kêu râm ran che đi âm thanh lội nước bị bõm. Thực tế chứng minh ý kiến của Hải Vân hoàn toàn chính xác, tất cả đều an toàn chạy ra khỏi vòng chiến. Tốc độ di chuyển của nhóm người Vĩnh An chậm hơn bình thường rất nhiều, do bọn họ phải song song làm cùng lúc hai việc. Vừa xuyên qua khu rừng ngập mặn rễ cây chằng chịt, vừa giữ cự ly đội hình theo sơ đồ của ẩn trận để che giấu tung tích. Bỏ đi thói quen dùng thần thức dò đường mang đến khá nhiều rắc rối, chỉ trong một thời gian ngắn, thân thể đã bị cành cây cào chảy xước khắp nơi. Thỉnh thoảng lại có người ngã nhào xuống nước, quần áo ướt chèm nhẹp dính sát vào người, cảm giác thật sự là chỉ muốn chửi thề. Lần này tới lượt Đại Dương xui xẻo, hắn vấp phải một rễ cây bần và cắm mặt xuống bùn, việc này làm Đại Dương càng thêm cáu kỉnh, hắn khựng lại. Giọng nói gắt gỏng, quá chậm, chỉ có 5 giờ, bỏ kiểu này giáo sư Xuân Phái sẽ chết trước khi chúng ta tới được trận truyền tống. Cậu có cách nào nhanh hơn sao? Hải Vân hỏi lại, ngự kiếm, Đại Dương trả lời, Hải Vân nghe vậy liền nổi nóng, cô nghiến răng, cậu khùng à? Tính làm bia ngắm cho bọn ma tu sao, nếu ngự được thì từ đầu đã ngự rồi, đã đi xa vài chục dặm rồi. Tiếng Đại Dương vang lên văng vẳng trong đêm vắng, hai cậu thôi đi, Hoàng Khang chặn lại, Nhã Vi khuyên nhủ thêm, đúng vậy, giờ không phải lúc cãi nhau. Từ đầu đến giờ Vĩnh An vẫn im lặng di chuyển, hoặc có thể nói cậu không còn sức để lên tiếng, huyết vũ kiếm trận sớm hút cạn linh lực trong cơ thể. Qua hơn một giờ cũng chỉ khôi phục được hai phần, cả nhóm đứng lại cãi nhau gây xô lệch vị trí trận pháp mất đi tác dụng ẩn nấp. Vĩnh An thở dài thườn thượt vừa định lên tiếng cảnh báo thì tụi mày đây rồi, trốn kỹ đấy, ba ma tu đột nhiên xuất hiện làm các tu sinh giật mình. Vĩnh An là người phản ứng nhanh nhất, cậu nhanh tay gắn Hàn Phong lên vai và nhắc nhở đồng đội, tách ra chạy, bọn họ bừng tỉnh ngay lập tức. Vội vàng ngự kiếm bay lên không trung, nháo nhào tản ra các hướng khác nhau, một ma tu nhỏ con thấy thế hét to, mau đứng lại, mày bị ngu à? Có đứa nào nghe câu này mà đứng lại không, mau đuổi theo, ma tu khác quát lên, ba dí theo năm, bọn chúng chắc chắn đuổi theo con mồi chạy chậm. Nhóm Vĩnh An triển khai kế hoạch B, Hải Vân, Hoàng Khang, Nhã Vi cố ý thả chậm tốc độ đánh lạc hướng nhóm ma tu. Vĩnh An và Đại Dương bay nhanh nhất có thể hướng về mục tiêu, nhóm ma tu cũng không hoàn toàn bị động. Bọn chúng bắn pháo sáng để báo tin cho nhóm khác ở xa chuyển sang hỗ trợ, sau đó gấp rút phóng đi bắt người, cách đó một đoạn. Vĩnh An đang cắm mặt lao vun vút về phía trước thì nghe tiếng Đại Dương ở phía sau, đợi tớ, Vĩnh An thả chậm tốc độ chờ bạn tiến lên. Hàn Phong là pháp khí phi hành thuộc hàng nhất đẳng, nên tu sĩ có cùng cấp bậc với cậu khó lòng mà theo kịp. Đại Dương vừa tới đã nắm tay cậu kéo qua kiếm của mình, hắn nói, qua đây, cậu không còn thừa bao nhiêu linh lực. Vĩnh An im lặng đứng phía sau lưng Đại Dương, dù sao đi nữa linh lực của cậu mới tích chẳng được là bao, Hàn Phong lại uống linh lực như uống nước. đó là nhược điểm của nó, được này thì mất kia, hành động của đại dương rất hợp tình hợp lý, Vịnh An có khung mới đi từ chối. N oán hận thù gì gì đó giữa hai người để sau rồi tính, chờ cho Vịnh An yên vị trên kiếm, đại dương trao nghiêng một góc 30 độ. Xe gió hướng về trận truyền tống, bọn họ lướt xuyên qua ngàn mây, trước mặt hai người là đêm đen mịt mùng. Đại dương chăm chú điều khiển kiếm tiến về phía trước, ở phía sau, Vịnh An tranh thủ thời gian bổ sung linh khí vào đan điền. Lại thêm một giờ nữa trôi qua, cả hai mới đi được nửa quãng đường, phía trước là một khu rừng ma ám, cây cối trơ ra những cành khô khẳng khiu. Lay qua đưa lại trong gió như bàn tay ác quỷ, xa xa vọng lại từng đợt âm thanh u ám thê lương, đại dương dừng kiếm lửng lơ giữa trời, lông mày cau lại. Hắn hỏi cậu, phía trước là rừng than thở, vòng qua thì quá xa, xông vào thì khó mà thoát được, cậu tính sao? Vịnh An trầm ngâm nhìn vào biển cây đen ngòm. Cậu từng nghe nói về khu rừng chết chóc này, đi vào thì dễ trở ra mới khó, xen lẫn giữa đám cây khô cằn là hàng loạt mê trận. Mọi phương pháp định hướng đều vô dụng khi lạc vào đây, dưới ánh nhìn của thần thức khung cảnh phía trước hiện lên rõ ràng hơn. Từ lòng đất có hàng loạt mạch linh khí hệ hỏa và hệ kim phun thẳng lên trời cao, vì một lý do không rõ mà hai loại linh khí này lại chồng chéo. Xoắn tít vào nhau, tạo ra sương mù và hình thành mê trận, linh khí hệ hỏa nồng đậm quá mức làm lụi tàn cả một khu rừng xanh tốt. Luồng gió từ ngoài thổi vào, đụng phải các bức tường linh khí tạo ra âm thanh nghe như tiếng ai oán thở than, sau vài giây suy ngẫm. Vịnh An dứt khoát đưa ra quyết định, vào thôi, cậu cứ bay theo hướng tớ bảo, đại dương nửa tin nửa ngờ, cậu từng vào đây rồi, chưa? Vịnh An trả lời cụt ngùn cho qua chuyện, chẳng lẽ lại tự khai mình có vạn linh trận, cậu đâu ngốc đến mức đó, vậy? Dương muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lời ra đến nửa miệng lại nuốt vào, hắn lặng lẽ lướt chậm chậm vào khu rừng. Nhờ sự hỗ trợ của vạn linh trận, Vịnh An có thể nhìn rõ các mắt trận trong này, từ đó chỉ đường chính xác cho đồng đội, tới trước 100 mét. Sau đó sẽ phải bay cao lên 29 mét, xuống thấp nữa, thấp tí nữa, chạm mặt nước luôn, người sau hướng dẫn, người trước răm rắp làm theo. Qua một hồi chật vật, bọn họ cũng thoát khỏi khu rừng, vượt qua dễ dàng như thế làm cho đại dương nghi ngờ. Thông tin chính xác như cầm bản đồ trong tay có thể gọi là may mắn được ư, mặc dù Vịnh An rất rành về trận pháp. Nhưng giỏi đến mức chẳng cần suy nghĩ thì quá khó tin nghi thì nghi như thế nhưng hắn cũng chẳng tiện hỏi, việc quan trọng bây giờ là gấp rút về đích. Đánh không lại thì biết làm sao, chuồn thôi, Hải Vân áp dụng kế sách này rất nhuần nhuyễn, cô nép sát vào thân cây to xù xì. Trề môi nhìn tên truy đuổi xẹt ngang qua đầu, bọn họ đều là cục cưng của gia tộc, trong người đương nhiên mang theo vài ba pháp khí giữ mạng lúc cần kíp. Trên tay cô cầm vật nhỏ tên là Mộc Nhân, nó có tác dụng cải trang linh lực của người sử dụng. Thần thức dò tìm sẽ tưởng cô là một linh thảo bình thường, Hạ Vân chỉ cần đứng yên một chỗ nhất định có thể thoát khỏi truy lùng. Nhờ nó mà cô thoát nạn trong gang tấc nguy hiểm vừa trôi qua, Hải Vân trượt dài xuống đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quần áo dơ giấy bẩn thỉu. Trông thảm hại vô cùng, Hải Vân lấy ra viên thuốc bổ sung linh lực quang vào trong miệng, đồng thời suy tính các bước tiếp theo nên làm, cách đó 5 dặm. Nhã Vi chật vật tìm cách thoát khỏi tên ma tu ốm đói, gã dồn nàng vào đường cùng, sau lưng là vách đá. Ánh mắt của gã dán lên bộ ngực căng đầy buông lời dụ dỗ, ngoan, làm tao vui vẻ, mày có thể giữ mạng, máu trong người Nhã Vi như sông hết lên não. Hai má nóng ran, bàn tay siết chặt tên khốn nạn dám làm nhục nàng, Nhã Vi nhìn gã, ánh mắt như muốn giết người, nhưng nàng ta chẳng thèm đáp trả. Cần phải đợi thêm chút nữa, bắt gặp biểu cảm muốn cắn nhưng lại thôi của con mèo nhỏ làm yêu dâu xanh càng thêm hưng phấn, trước hiếp sau giết. Chỉ cần nghĩ thôi là gã cầm lòng không nổi, tên ma tu nhếch mép cười đều, sau đó nhào lên muốn vồ nữ tu xinh đẹp vào lòng, ngờ đâu. Ba lá phù bay thẳng vào gã, tiếng nổ đinh tai nhức óc đẩy tên ma tu văng xa hàng chục mét, mặt gã cháy đen như đít nồi, chỉ chờ như vậy. Nhã Vi vội vàng xoay người chạy mất, bị đánh bất ngờ tên ma tu hoảng hồn trong giây lát, kế đó lại tức giận nghiến răng trèo trèo. gã ta nhanh chóng bình tĩnh, ánh mắt trở nên hung ác, quyết tâm giết chết con nhãi khó ưa. Nhã Vi cắm đầu bay về phía trước, tim nàng đập thình thịch. Linh lực trong người cũng sắp cạn kiệt, chẳng lẽ phải chết ở đây sao? Trong cơn quẫn trí bỗng nhiên có người lao lên chụp cổ Nhã Vi tống vào một không gian chật hẹp, nàng chết đứng tại chỗ. Trợn mắt hét lên nhưng miệng đã bị người ta bịt lại, xung quanh tối thui, người kia ép sát về phía nàng, ghé vào tai nói nhỏ, im, tớ đây, a, người quen. Nhã Vi mừng thầm trong bụng, hai hàng nước mắt rơi xuống lã chã, cuối cùng nàng cũng gặp được Hoàng Khang. Chưa bao giờ Nhã Vi thấy thằng bạn này dễ thương đến vậy, cho dù phải chết, hai người cũng đỡ sợ hơn một người. Ý nghĩ này xuất hiện làm nàng thấy yên tâm hơn hẳn, cả hai cứ thế mà trốn trong pháp khí có hình dạng giống túi ngủ chờ đợi nguy hiểm trôi qua. Tại thuyền bay Chu Sơn, nhóm tu sĩ do giáo sư Thuận Phong cầm đầu đã rút lui vào bên trong trận pháp. Mục đích ban đầu của họ coi như đạt được, tuy nhiên tổn thất vô cùng nặng nề, 4 người đi, 1 chết, 2 bị thương nặng. Chỉ còn dư lại Thuận Phong giữ được khả năng chiến đấu, tình hình giáo sư Xuân Phái cũng chẳng khá hơn là bao. Ông đã mất đi nửa lượng máu và linh lực trong cơ thể để duy trì huyết vũ kiếm trận, làn da của giáo sư trở nên tái nhợt. Đôi mắt đầu còn giữ được dáng vẻ tinh anh như ngày thường, tuy rằng sức lực đang dần kiệt quệ. Nhưng trên gương mặt ông vẫn duy trì phong thái trấn định quen thuộc trong quầy ba. Hiền Minh lén lút tập hợp vài tu sinh giải thích cách hoạt động của trận pháp đang bảo vệ bọn họ khi biết tình trạng hung hiểm như vậy. Ai cũng lo lắng cho tính mạng của giáo sư, một nữ sinh hai mắt ươn ướt, nghẹn ngào lên tiếng, bọn mình phải làm thế nào, Hiền Minh chỉ chờ có thế. Kéo mọi người ngồi sát lại thì thầm kế hoạch, cả nhóm gật gật gù gù không có ý kiến nào khác. Chia sẻ thông tin xong Hiền Minh ngước lên hỏi mọi người, các cậu làm không, làm, tất cả cùng đáp lại. Dù nói thế nào đi nữa đây cũng là mạng sống của chính mình, chẳng thể nào thản nhiên chờ đợi giáo sư bảo hộ bên ngoài Chu Sơn. Hai vị ma quân thảnh thơi uống rượu và chờ thời cơ chín mùi, vừa thoát ra khỏi khu rừng than thở. Vĩnh An và Đại Dương đã chạm trán một tên ma tu lực lưỡng như hộ pháp, người kia khoanh tay đứng đó tựa như chờ họ rất lâu, Vĩnh An trùng xuống. Cậu khó lòng kiểm soát nhịp tim của mình, kế hoạch của bọn họ nhất định đã bị lũ khốn ma tu đoán được. Vì thế bọn chúng mới cử người đón lõng hai người tại đây, lúc này cần phải giữ bình tĩnh, cậu cố gắng hít thở thật sâu. Ép mình không được rối loạn, Vĩnh An quét mắt ra xung quanh sau đó ghé vào nói nhỏ với Đại Dương, tu vi hắn ta chỉ cỡ tụ đan. Tớ và cậu liên thủ vẫn có đường thắng, Đại Dương lắc đầu, cậu đi trước đi, ở lại chỉ tổ vướng tay vướng chân. Vĩnh An nhìn chằm chằm thằng bạn, cậu muốn chết, không muốn, nhưng cậu còn mấy phần linh lực, vô dụng như vậy không mau chạy trước. Đại Dương cũng đã tính hết nước, nếu để cho cây đèn cạn dầu ở lại chặn đường, hắn cũng chỉ có thể đi xa hơn 10 bước. Liên thủ cùng nhau còn vướng tay vướng chân thêm nữa, chẳng thà tự mình liều một phen biết đâu còn có cơ hội tẩu thoát mặt khác. Vĩnh An là người giỏi trận pháp nhất trong nhóm, lỡ trận truyền tống xảy ra vấn đề, cậu ta còn có thể sửa được. Tính đi tính lại chỉ có cách này là vẹn toàn nhất, Vĩnh An hơi lấy làm bất ngờ, nhất thời chưa biết phản ứng thế nào nên ngây người ra tại chỗ. Thằng bạn đỏm dáng này coi bộ khá nghĩa khí, mặc dù ngày thường chẳng ưa gì nhau. Nhưng bảo cậu bỏ người chạy trốn một mình thì Vĩnh An lại không làm được, người sau lưng vẫn lù lù bất động. Đại Dương nóng nảy quắc mắt, đi đi, hay còn muốn đấm tớ thêm hai cái, đã nói đến thế mà Vĩnh An còn hơi chần chừ. Hắn dứt khoát đẩy cậu văng khỏi thân kiếm, đi, giáo sư sắp hết thời gian, sau khi tống cổ được Vĩnh An, Đại Dương lạnh lùng nhìn tên ma tu. Gió dữ xoắn lại, bốn phương tám hướng cuồng phong thét gào lao về phía đối thủ, tên ma tu lắc cổ bẻ tay, gã thầm nghĩ mầm tốt như vậy. Giết đi thật uổng, Vĩnh An mất đà lao thẳng xuống dưới, khi gần chạm đất Hàn Phong tự động bung cánh, đưa cậu thoát khỏi trận chiến, cậu đi. Đi một mạch giữa hai thằng đàn ông với nhau thì bịn dịn là thứ vớ vẩn nhất, nhưng bàn tay cậu lại không tự chủ bấu chặt vào nhau đến bật máu. Cảm giác ở ngực nặng nề như bị đá đè, trong lòng ngổn ngang biết bao cảm xúc, não gần như bị tê liệt chẳng thể nghĩ thêm được điều gì. Ban đầu giáo sư Xuân phải lấy thân làm mắt trận nhằm kéo dài thời gian, tiếp đó giáo sư Thuận Phong xông ra ngoài khiêu chiến để mở đường máu, Hải Vân, Hoàng Khang, Nhã Vi liều mạng đánh lạc hướng lũ ma tu tạo ra một cơ hội, cuối cùng là Đại Dương bất chấp sống chết làm người cản đường. Rốt cuộc còn lại mình cậu lẻ loi trong đêm, mang theo toàn bộ hy vọng của mọi người tiếp tục hành trình, bình minh ló dạng trên thảo nguyên Vân Trà. Mặt trời ửng hồng như mận chín trên cành đang từ từ nhô lên khỏi đỉnh núi. Hương cúc họa mi thanh khiết thoang thoảng trong không khí như xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu. Lớp lớp cỏ đuôi chồn dập dìu theo chiều gió muốn níu kéo bước chân vội vã của chàng thiếu niên, cậu rất gấp. Thời gian của giáo sư cũng không còn nhiều, trên tay Vĩnh An là vạn linh trận, cậu xoay người theo bốn phương tám hướng nhằm định hướng mắt trận. Thế nhưng bảo vật lại nằm im lìm, một chút tín hiệu cũng chẳng có, lại chuyện gì nữa đây? Vĩnh An nóng nảy lắc qua lắc lại bảo vật trong tay vẫn chẳng thấy nó phản ứng, thật quái lạ, lúc ở trong rừng than thở nó vẫn hoạt động tốt mà. Cứ đến thời khắc quan trọng là gặp rắc rối, cậu chán nản cất vạn linh trận vào nhẫn không gian. Loay hoay tự mình tìm kiếm vị trí của trận truyền tống, đây rồi, cậu mừng rỡ phóng đến bờ hồ rộng lớn, mặt nước phẳng lặng như gương. Ở giữa có ba khối đá nằm chồng lên nhau tạo thành một hòn đảo nhỏ, dao động linh lực ở vị trí ấy là mãnh liệt nhất. Trận pháp nhất định được đặt trên đó không thể nào sai được, Vĩnh An hớn hở đáp xuống giữa đảo. Trận truyền tống được vẽ ngay trên một tảng đá khá bằng phẳng, hoa văn của nó uốn lượn thành một hình ngôi sao tám cánh. Trên đỉnh mỗi cánh là một vòng tròn nhỏ lõm sâu xuống, chỉ cần khảm linh thạch đầy đủ là trong tích tắc có thể trở về học viện. Cậu đang lui cui khảm linh thạch vào trận truyền tống, thì một luồng ma lực cực mạnh bất ngờ xông đến, tốc độ quá nhanh. Vĩnh An chưa kịp né tránh đã bị nó cuốn lấy cổ nhấc bổng lên không trung, chậm đã nào oách con, tao đã cho mày đi đâu. Tên tu sĩ chẳng biết từ đâu hiện ra hứng thú nhìn cậu đang giãy giụa giữa trời, gã ta có thân hình lùn mập nước da vàng cạch. Đôi mắt thâm sâu lõm vào một cách kỳ dị, trong tay gã đang cầm một cái đầu lâu chỉ nhỏ bằng quả cam. Khí đen lúc ẩn lúc hiện càng làm cho vật ấy thêm phần ma quái, yểu mệnh nhi, Vĩnh An căng thẳng xác nhận. Ngoài hắn thì cậu chẳng nghĩ ra người nào khác có sở thích cầm đầu lâu trẻ con tung tăng khắp nơi như vậy, đúng, là tao, tên ma tu khoái trá xác nhận. Vĩnh An cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đây là nhân vật không hề dễ đối phó, cái tên yểu mệnh nhi này, à mà không. Thực ra đó chỉ là biệt danh lấy cảm hứng từ vũ khí của gã, tên ma tu này có sở thích cực kỳ bệnh hoạn. Gã ta đi khắp nơi thu thập hồn phách của những thai nhi chưa kịp sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ. Những linh hồn yểu mệnh ấy có trí lực hạn chế nhưng oán khí rất nặng, mỗi năm gã ta thu gom và luyện chế hàng trăm ngàn linh hồn như thế. Oán khí đã nén tới mức độ có thể biến thành thực thể, luồng khói đen cứng như đá đang bóp cổ cậu chính là nó. Mặc dù thực lực của gã mới chỉ đạt đến kỳ tụ đan thế nhưng tu sĩ kỳ ngưng hồn gặp phải yểu mệnh nhi cũng phải cố kỵ ít nhiều. Đem nhân vật như vậy ra đối phó với Vĩnh An chỉ mới đạt tới cấp độ rèn thể, thật sự là quá coi trọng cậu. Có lẽ kiếp trước ăn ở tạo nghiệp nên kiếp này toàn gặp vận đen, yểu mệnh nhi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh thường. Phong cách thường ngày của gã là một phát bóp chết không cần nhiều lời, hôm nay thì khác. Chẳng hiểu ma quân Phạm Ngân nghĩ gì mà lại ra lệnh cho gã đi chặn đầu tên nhãi cấp rèn thể, đúng là quá coi thường gã, yểu mệnh nhi không phục. Tuy nhiên gã không có gan cãi lệnh ma quân, tiện thể hành hạ thằng ôn con này cho bỏ tức, yểu mệnh nhi cười. Trong đầu xuất hiện vài hình thức tra tấn khá ưng ý, ma tu đột nhiên hất hàm về phía cậu, gã nói. Mày biết tại sao thiên hạ gọi tao là yểu mệnh nhi không? Vĩnh An giữ im lặng chẳng hề hé răng đến nửa chữ, thấy cậu câm miệng gã cũng mặc kệ. Chậm rãi nói tiếp, bởi vì tao thích bắt những đứa nhóc như yểu mệnh như mày, rồi từ từ hành hạ cho đến chết. Vì oán thù mà hóa thành lệ quỷ để tao sử dụng, mày thấy thú vị không? Vĩnh An vẫn mắt điếc tai ngơ, miệng cậu lầm bầm pháp quyết. Thanh kiếm hàn quang đột ngột xuất hiện trong tay cậu, Vĩnh An đưa kiếm cắt đứt luồn ma khí, thoát vây thành công. Cậu tiếp tục chém một nhát thẳng băng về phía gã ma tu, đường kiếm lấp lánh ánh bạc bị Yểu Mệnh Nhi nhẹ nhàng né được. Kiếm khí tiếp tục bay về sau bổ nát bấy khối đá sau lưng gã, một chiêu này đã hút hết toàn bộ linh lực còn sót lại của cậu, Vĩnh An thở hồng hộc. Tay run rẩy chống kiếm xuống đất, thân người mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Khoảng cách thực lực giữa tu sĩ luyện thể và tụ đan là một trời một vực, xa đến nỗi chẳng tài nào dùng ý chí chiến đấu bù đắp. Huống chi Vĩnh An đã sớm cạn kiệt linh lực, Yểu Mệnh Nhi cười lên ha hả, chậm chậm bước lại gần, một đứa luyện thể nho nhỏ mà thôi. Làm sao có thể gây nên sóng gió gì cho cam, đầu lâu trong tay gã bắt đầu xoay vòng tròn, khí đen túa ra ngày càng nhiều, trò chơi chính thức bắt đầu. Khí đen hóa thành một bàn tay khổng lồ với năm ngón sắc nhọn, nó vô tới chụp lấy cậu, Vĩnh An có cảm giác như bị sắt thép khóa chặt thân mình. Bàn tay cứ thế siết mạnh, theo đó là tiếng xương kêu răng rắc, cậu cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng thét đau đớn thoát ra bên ngoài. Gã đột nhiên vỗ tay bôm bốp, tốt, tao thích những đứa gan lì như mày, gã ác độc điều khiển bàn tay ma khí cầm lấy chân cậu bẻ quặt ra đằng sau. Cậu hét lên thảm thiết, cơ thể mất khả năng phản kháng, đôi mắt chi chít tơ máu nhìn gã chân chối, đám khí đen đột ngột nhấc cậu lên. Sau đó quăng mạnh về phía bụi gai, Vĩnh An bay vút lên cao, rồi rớt xuống núi đá cách đích đến khoảng ngàn mét. Trước đó cậu đã kịp dùng pháp khí hộ thể, pháp khí và núi đá va mạnh vào nhau, gây ra vụ nổ chấn động, bụi mù cuồn cuộn bốc lên. Đá nhỏ văng tứ tán, nạn nhân bị đá nhọn cắm vào da thịt gây ra vết rách khắp nơi, ma tu ngạc nhiên. Dạo gần đây có vẻ ít luyện tập hay sao mà cú ném của gã ngày càng thiếu chính xác, Vĩnh An nằm bẹp dí dưới đất, ho sặc sụa. Cơ hoành co giật làm mấy cái xương sườn sớm đã bị gãy đâm sâu vào nội tạng, đôi mắt thất thần nhìn lên bầu trời, mùi máu tươi. Mùi mồ hôi, mùi bùn đất hay là mùi của tử thần, cảm giác sắp chết hóa ra lại là như thế này, gã áp sát đến bên Vĩnh An, khoái trá bình luận. Chậc chậc, nhìn mày thật thảm nhưng mà tao thích, Yểu Mệnh Nhi nhấc tay bóp mạnh gương mặt của cậu ép Vĩnh An phải nhìn thẳng vào gã. Yểu Mệnh Nhi thích nhất biểu cảm sợ hãi, tuyệt vọng, thống khổ trong con mắt của những kẻ sắp chết, nhưng ánh mắt trước mặt gã trống rỗng, trong suốt. Như thể nhìn đến tận linh hồn của gã, Yểu Mệnh Nhi nhổ toẹt nước bọt lên ánh mắt đáng nguyền rủa kia. Gã cầm chân của cậu lôi sền sệt về phía hồ nước, gã cười ha hả, từ tốn giới thiệu hình thức tra tấn mới. Tao phát hiện được ổ yêu thú kiến khoan, mày thấy thế nào nếu để chúng đục xương mày cho đến chết, bị kéo lê trên con đường gập ghềnh. Da thịt Vĩnh An gần như mất hết, tiếng rên rỉ cũng im bạch, ngay khi gã tưởng cậu đã ngất đi, Vĩnh An bất ngờ vung tay ném ra một tấm phủ đáng tiếc. Yểu Mệnh Nhi lại dễ dàng tránh được, lá phù rơi xuống đất nổ tung, đào ra một lỗ sâu hoắm, gã ghé sát vào mặt cậu. Hơi thở hôi thối làm Vĩnh An buồn nôn, cậu quay ra chỗ khác né tránh, gã lại giơ chân đạp mạnh lên phần ngực vốn chẳng còn mấy chỗ lằn lạn. Máu tuôn xối xả, gã nắm tóc Vĩnh An giật mạnh gây chóc một mảng da lớn, Yểu Mệnh Nhi vung qua vung lại chùm tóc, thì thầm vào tai cậu, mày xem này. Tao dễ dàng xé mày ra như xé tờ giấy, còn chiêu gì giờ hết ra cho ông xem, Vĩnh An thoi thóp nằm đó, đôi mắt ngày càng vô hồn. Gã cứ thế kéo cậu sền sệt trên đá, 10 mét, 5 mét này, cậu bất ngờ lên tiếng, Yểu Mệnh Nhi đứng lại, hứng thú chờ đợi. Vĩnh An nhếch mép cười, tự nhiên gã cảm thấy bất an trong lòng, nhưng Yểu Mệnh Nhi nhanh chóng gạt cảm giác này ra khỏi đầu. Đồ phế vật sắp chết này có thể làm được gì, cậu lại nói tiếp, tới rồi, gã ngớ người ra, tới đâu, nghi vấn chưa kịp giải đáp. Đã thấy thêm một lá phù nữa bay ra, nguy hiểm ập tới, gã vội bung ra ma khí phòng hộ, thật kỳ lạ là tấm phù không tấn công gã mà lại bay thẳng lên trời. Yểu Mệnh Nhi thở phào nhẹ nhõm, lá phù đó rất mạnh, trúng vào người có thể mất nửa cái mạng. Mà hình như từ đầu đến giờ thằng này chưa đánh trúng cái nào, lũ đạo tu là đồ vô dụng, chết tiệt, bị lừa rồi. đợi cho gã phát hiện có gì đó không đúng thì quá muộn. Tam giác chết chóc dựng lên từ ba mạch linh khí hệ kim, lấy hỏa vân phù làm mắt trận. Sát kim trận hình thành ngay lập tức bao vây lấy gã, còn tên nằm thoi thóp khi nãy đã lăn xa từ khi nào, đồ chó chết, ông giết mày, yểu mệnh nhi gầm lên. Nhưng chẳng ai đáp lời gã, phía bên kia, Vĩnh An nhanh chóng lết xa khỏi khu vực ảnh hưởng của trận pháp, yểu mệnh nhi là đối thủ quá khó chơi. Trong tay cậu lại chỉ còn mỗi con bài hỏa vân phù, nếu đánh ra theo cách bình thường, gã mà thoát được thì cậu coi như xong đời. Tình huống càng nguy cấp càng không thể liều, Vĩnh An vờ như đánh loạn nhưng thực chất là cậu đang bày trận trước mặt gã, cũng may gã này hơi đần. Gặp phải kẻ khác chưa chắc đã dễ lừa như vậy, cậu chống tay ngồi dậy, nén đau triệu Hàn Phong ra ngoài, nhưng linh lực sớm cạn tới đáy. Vĩnh An không tài nào điều khiển được nó, cậu gian nan chống kiếm đứng dậy, cà nhắc lết lại trận truyền tống. Mấy cái xương sườn bị gãy khi người hơi di chuyển lại đâm đau thấu tim, mồ hôi, máu và nước mắt đua nhau chảy xuống, ráng lên. Cậu nhăn nhó tự khích lệ bản thân, Vĩnh An không dám chắc sát kim trận hình thành gấp gáp như thế có thể giữ chân gã được bao lâu. Vì vậy cần phải nhanh lên mới kịp, huyết vũ kiếm trận đã hết hiệu lực từ lâu, giáo sư Xuân Phái, Hải Vân, Đại Dương, Hoàng Khang. Nhã Vi tường gương mặt lướt qua trong đầu cậu, mặc dù muộn, Vĩnh An cũng phải đi đến cùng, biết đâu, còn hy vọng thì sao? Vĩnh An đến chỗ trận truyền tống một lần nữa, cậu tranh thủ từng giây từng phút khảm linh thạch vào trận, không gian đột nhiên biến đổi. Linh lực trở nên vặn vẹo, cơ thể Vĩnh An lâng lâng như rơi vào môi trường không trọng lực, trong phút chốc cậu đã về tới học viện Bạch Vân. Người đầu tiên nhìn thấy cậu là giáo sư Châu Thanh, ông nhào đến đỡ lấy trò cưng, mọi cảm xúc kìm nén bùng nổ mãnh liệt, Vĩnh An nấc nghẹn. Chu Sơn bị tập kích nhanh gửi viện binh, rồi cậu lại khóc to hơn nữa, em đã, về muộn, mọi người chưa biết sống chết thế nào. Cuối cùng ngất đi trên tay giáo sư, đầu kia của trận truyền tống, yểu mệnh nhi chật vật hồi lâu mới thoát ra khỏi sát kim trận. Chưa kịp ăn mừng gã đã thấy một bóng người xuất hiện, ma ma quân Lệ Thiên, ngài, chưa nói hết câu. Kiếm khí lạnh lẽo đã đâm xuyên qua tim yểu mệnh nhi, hai mắt gã trợn ngược, máu từ vết thương phun ra như vòi rồng, sau đó đổ rạp xuống đất tắt thở. Linh hồn của gã cũng bị ma quân lạnh lùng bóp nát, yểu mệnh nhi bị giết triệt để, không còn cơ hội luân hồi, Lê Thiên ghét bỏ đá xác gã qua một bên. Anh đi đến bên trận truyền tống, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn các dấu máu cậu để lại, cậu nhóc quá gan lì. Dám dùng khổ nhục kế để dụ tên đần độn kia vào trận khi nhìn thấy kiếm khí bổ nát tảng đá anh đã lờ mờ đoán được ý đồ của cậu. Chỉ mất vài phút quan sát mà cậu nhóc đã xác định chính xác các nguồn linh mạch hệ kim, sau đó bày trận ngay trước mặt đối thủ. Ý cười trên mặt ma quân ngày càng rõ, tâm sự chút thôi, từ đầu đến giờ con của tôi chật vật quá. Trương sau sẽ cho em ấy nghỉ ngơi dưỡng sức, à cả nhà đoán được Lệ Thiên là ai chưa nào, dễ đoán mà phải không? Ai chưa đoán ra chờ trương sau sẽ bật mí luôn nhé, yêu thương, cách trương.